Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi. Ở lại đây đi. Anh sẽ trao cho em tất cả những gì anh có. Iris Phi Tuyết đứng dậy, bộ vest may đo ôm lấy vóc người cao gầy thẳng tắp của hắn, đẹp như tượng tạc. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một con rắn độc đang lè lưỡi. Chỉ cần có kẻ dám tranh giành món đồ hắn yêu thích, hắn sẽ không chút do dự kéo cả thế giới xuống địa ngục cùng mình. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét, nhưng Iris Phi Tuyết lại tỏ ra vô cùng hài lòng, mỉm cười như thể tất cả đều trong tính toán của hắn. Hắn chưa bao giờ quan tâm tôi nghĩ gì cả. Người đàn ông này nổi tiếng là kẻ phong lưu và lịch thiệp nhất trong giới thượng lưu. Lại là một tên điên thực thụ, tôi từng nghe kể về hắn. Bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy là một nội tâm méo mó, đen tối, cực kỳ nhạy cảm và đa nghi. Tình yêu của hắn không phải là sự ôn nhu bao dung, mà là tàn phá. Một khi bị hắn nhắm tới, bất kể là người hay vật, đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Tôi không rõ từ khi nào tôi đã lọt vào mắt hắn. Sau khi hắn rời đi, tôi ngồi co mình trong chăn, ánh mắt lạnh như băng. 12 đêm đầu tiên bị Iris Phi Tuyết nhốt lại, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy 18 năm đã qua của mình, mỗi buổi sáng tỉnh dậy trong chiếc khoang lạnh lẽo, phải uống thứ dung dịch dinh dưỡng đặc quánh thay cho đồ ăn, bị máy móc vô tri vô giác kiểm tra toàn bộ cơ thể. Đến 9 giờ, các nhân viên nghiên cứu sẽ tới, tiêm cho chúng tôi loại thuốc thử nghiệm mới. Bọn họ rất cẩn thận, sợ kim tiêm đâm chảy lớp da mỏng manh của chúng tôi. Nhưng những mũi tiêm ấy sẽ khiến Omega đau đớn gấp trăm lần, cảm giác đau buốt, ngứa ngáy đến phát điên. Cũng chỉ là bước khởi đầu đơn giản nhất, điều khó chấp nhận nhất là bước phải đối diện với mình trong gương sau khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi Omega sẽ phải nhìn thấy chính bản thân mình trong hình dạng xấu xí đến không thể tin nổi. Có người mọc tai mèo, đuôi cáo, những đặc điểm gợi tình không thể khống chế. Có người biến thành nhân ngư, cơ thể nửa người nửa cá. Dưới tác dụng của thuốc, không chỉ hình thể mà ngay cả tính cách cũng thay đổi. Trở nên yếu ớt, ướt át, mê hoặc và ngoan ngoãn, không khác gì một con búp bê bị lập trình. Sau khi tỉnh lại, rất nhiều Omega đã tuyệt vọng đến mức tự sát. Còn những người sống sót và thích nghi được, sẽ phải trải qua các vòng kiểm tra khắt khe. Rồi bị đưa tới những gia tộc lớn trong đế quốc, trở thành công cụ sinh sản. Đây chính là sự thật bị che giấu suốt bao thế hệ về việc vì sao đế quốc luôn khan hiếm Omega. Tất cả Omega, ngay từ khi còn nhỏ, đã bị phát hiện thông qua kiểm tra sức khỏe bắt buộc, sau đó bí mật đưa đến một cơ sở tập trung. Ở đó, bọn họ sống trọn một nửa đời người bị giam cầm. Toàn bộ cơ thể, giá trị sống và nhân quyền của họ đều thuộc về phòng thí nghiệm. Bất cứ Omega nào có ý định bỏ trốn, đều sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ngoài các khóa huấn luyện khắc nghiệt mỗi ngày, họ còn liên tục phải tiếp nhận các thí nghiệm trên cơ thể người. Cách chương